Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chuyện ngoài ý muốn. La Mạch bây giờ đối với đi tới bên người hắn Thu Giãn Dạ Yểu, cười ha hả sờ lấy đầu của nàng. Thu Giãn Dạ Yểu gật đầu. Tốt. Thu Giãn Dạ Yểu biết nói chuyện, nhưng biết nói kỳ thực cũng không tính là quá nhiều. Dù sao hơn một tuổi tiểu hài tử cũng không cần cầu nàng quá nhiều. Thu Giãn Dạ Yểu trí lực mức độ các loại, La Mạch vẫn là nhìn ra được một chút. Không phải là tuyệt đối thiên tài, nhưng cũng không đần, cũng là người bình thường, lại thông minh một chút loại kia. Theo cha mẹ góc độ đến xem, cũng sẽ hy vọng nhi nữ trở thành không dạy nổi người. Nhưng đại đa số thời điểm cũng sẽ lùi lại mà cầu việc khác. Chỉ hy vọng bọn họ có thể rất nhanh khoái lạc vui mừng. Bình bình đạm đạm vượt qua cuộc đời của mình. Vô bệnh vô tai. La Mạch một nhà bốn chiếc đều đi tới vườn bách thú. Kinh thành vườn bách thú. Động vật chủng loại rất đầy đủ. Thu Giãn Dạ Yểu nhìn thấy mấy cái tiểu thỏ tử không đi. Khóc la hét không đi. Nhất định để La Mạch cho hắn bắt một cái. Cùng tiểu hài tử ngươi còn thật không có biện pháp giảng đạo lý. Tuy nhiên vườn bách thú loại chuyện này hiển nhiên cũng là thường xuyên phát sinh. Cho nên mọi người cũng đều có chút tập mãi thành thói quen. Cũng không có bởi vì Thu Giãn Dạ Yểu yêu cầu mà đối với nàng sinh ra cái quái gì không tốt cảm giác. Tiểu hài tử nha, phạm sai lầm, thượng đế đều sẽ tha thứ. Chỉ bất quá, trong lúc này có một ít người nhìn ra một điểm mánh khóe. La Mạch hôm nay khiêng kính râm. Kính râm trên cơ bản che khuất khuôn mặt của mình. Mặt khác còn mang theo mũ lưỡi chai. Đường Yên đều ăn mặc giống nhau. Nếu như không có gây nên mọi người chú ý. Điệu thấp một chút, kỳ thực cũng không ai nhận ra. Nhưng bây giờ điệu thấp không được nữa. Thu Giãn Dạ Yểu tiểu nha đầu này khóc đến không được chứ. Tốt tốt, chờ sau đó ba ba đi ra bên ngoài mua cho ngươi một cái. La Mạch đành phải đối với Thu Giãn Dạ Yểu nói, nhưng lúc này có chút không ổn, bởi vì xung quanh rất nhiều người đều nhận ra La Mạch. Bởi vì tất cả mọi người cảm giác được La Mạch có chút kỳ quái, người một nhà cũng có chút kỳ quái. Thế là, rất nhiều người bắt đầu nhận ra La Mạch hình dáng. À, ngươi là La Mạch sao? Có người nhịn không được hỏi lên. Mọi người thậm chí đã bắt đầu xác định thân phận của hắn rồi. La Mạch thật là có chút bất đắc dĩ. Cái tiểu nha đầu này thật sự là hại thảm mình. Nhưng bây giờ đứng trước loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể tỉnh táo xử lý. Hắn để cho Đường Yên ôm lấy Thu Giãn Dạ Yểu, sau đó nói, các ngươi nhận lầm người rồi. Rồi sau đó hắn chỉ có thể để cho Đường Yên ôm Thu Giãn Dạ Yểu đi. Mặc dù nói dạng này trực tiếp phủ định mọi người nhận ra hắn cũng không tính quang minh lỗi lạc sự tình, nhưng bây giờ đối với La Mạch tới nói trọng yếu nhất rõ ràng cho thấy mau chóng rời đi bên này. Nếu không, chờ đến mọi người đem La Mạch bọn họ bao vây lại về sau liền thảm rồi. Mặc dù nói có thật nhiều lý trí phen, bọn họ sẽ tận lực hy vọng lớn nhà có thể đừng quá khó xử La Mạch bọn họ. Nhưng là trung gian nhưng cũng có một ít người sẽ không quá giảng đạo lý, cảm thấy như là đã nhận ra La Mạch tới. Tốt xấu cho mình một cái ký tên hoặc là chụp ảnh chung các loại nha. Cái này lại không chậm trễ sự tình. Dù sao cũng liền chỉ là chính mình nha. Nhưng bọn hắn sẽ không nghĩ. Nếu như La Mạch thật cho bọn hắn một chút ký tên các loại đồ vật, đó cũng không phải là bọn họ mấy người này sự tình. Mà là tất cả mọi người đều sẽ lên muốn. Đến lúc đó rất khó bên nặng bên nhẹ bi kịch cũng sẽ phát sinh. Những này cũng đều là rất khó giải quyết sự tình. La Mạch không muốn để cho chuyện như vậy xuất hiện, cho nên chỉ có thể tạm thời tránh người. Kỳ thực hiện trường có thật nhiều người bình thường đưa ánh mắt chuyển tới La Mạch trên thân, cho nên người một nhà cũng chỉ có thể tăng thêm tốc độ. La Mạch bây giờ đối với Thu Giãn Dạ Yểu đều cảm giác có chút áy náy, bởi vì chính mình hiện tại quá có tiếng rồi. Để cho nàng phải gặp đến một chút nguyên bản sẽ không có sự tình. Tỷ như nói bị người nhận ra, sau đó liền sẽ đứng trước liên tiếp đồ vật. Nếu như mình không phải như vậy nổi danh lời nói, Chuyện như vậy đương nhiên sẽ không phát sinh. Thu Giãn Gia Yểu bây giờ lại vẫn còn đang khóc. Bởi vì con thỏ nhỏ kia tử không thể cho nàng dỗ nửa ngày mới cuối cùng đem nha đầu này cho hống đi xuống. La Mạch cái trán đều xuất mồ hôi. Nếu không để cho tiểu nha đầu này tạo phản, loại chuyện này so với hắn một chút thời điểm quay phim đều muốn khó hơn nhiều. Nha đầu này có đôi khi thật rất khó khăn dỗ. Với lại là bây giờ loại đến tuổi này, để cho người ta trứng nát cực kỳ. Bất quá, may mắn bọn hắn một nhà người rất nhanh liền từ nơi này du nhân đặc biệt nhiều thị phi chỗ đi ra. Ngoài rồi, từ nơi này chạy đến thật đúng là hao tốn bọn họ một đoạn không ngắn thời gian. Sau khi về nhà, La Mạch thế mà phát hiện micro blog trên lại rất nhiều người đều ở đây truyền lên hoặc là bình luận. Phát La Mạch người một nhà tại động vật trong vườn sự tình, Thu Giãn Gia Yểu thật là quá đáng yêu. Chúng ta ngay ở bên cạnh nghe được. Tuy nhiên La Mạch không có thừa nhận. Kỳ thực tất cả mọi người nhận ra hắn. Tiểu La Giãn Gia Yểu không phải đổ thừa cha nàng. Muốn từ trong vườn thú móc ra mấy cái con thỏ đến. Nhưng nàng cha cũng không có biện pháp. Cho nên tiểu gia hỏa quái rất lâu mới ngừng. Cũng chính là dạng này. La Mạch bọn họ mới có thể bị hấp dẫn chú ý lực mới có thể bị nhận ra. Hôm nay ta hiện trường, thấy được Thu Giãn Gia Yểu, dáng dấp rất xinh đẹp, xem ra người ta gen cũng là không tệ. Còn như thế tiểu liền có thể nhìn ra là mỹ nhân bại hoại rồi. Không biết người nào năng lượng vinh hạnh trở thành La Mạch con rể nha. Các ngươi nói những, cũng đó quá sớm đi. Với lại nhỏ như vậy liền thảo luận người ta một cô bé. Các ngươi không cảm thấy chính mình thật sự là quá bỉ ổi à. Cuối cùng có người nghe không nổi nữa. Bắt đầu phản bác bọn gia hỏa này. Ngay tại trên internet thảo luận bên trong. La Mạch trong lòng cũng mang theo bất đắc dĩ. Khả năng hiện tại đây cũng chính là chính mình trở thành danh nhân một chút đền bù đi. Những này mọi người thật đúng là rất khó mở ra. Tuy nhiên hắn nhiều khi cũng ở đây hưởng thụ lấy danh nhân mang tới vinh quang còn nổi danh người. Mang tới một ít chính tác dụng. Nếu có thời điểm cũng không thể không đi gánh chịu một chút làm danh nhân cần gánh nổi trách nhiệm. Còn có không tiện, chỉ ít hiện tại hắn đã cảm thấy loại này có thể bị người nhận ra sau đó muốn chạy trốn sự tình cũng. Rất không tiện, xem ra sau này chúng ta vẫn phải là ít đi ra ngoài rồi. La Mạch nói với Đường Yên, đón lấy trong khoảng thời gian này, ta đi Mỹ quốc, các ngươi đều tận lực ít ra ngoài. Không phải vậy rất có thể gây nên chú ý. Ta đã biết, Đường Yên ôn nhu nói. La Mạch cùng Từ Khắc đi vào Mỹ quốc về sau đầu tiên là đi tới Digital Domain tổng bộ. Nơi này đi qua Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thu mua tại về sau cũng không có như vậy suy sụp xuống. Ngược lại còn bởi vì một chút mảng lớn chế tác, nhất là mấy năm gần đây theo Ender Game mãi cho đến nhạc phi chế tác về sau. Bọn họ lấy được to lớn tiền tài bổ sung, cũng tới một lần đại phát triển, chỉ bất quá đang phát triển lên bước chân cũng không có bước quá lớn. Bởi vì La Mạch bọn họ đều biết, dạng này hiệu ứng đặc biệt công tác thất, cũng không nhất định là quy mô càng lớn càng tốt, bởi vì quy mô càng lớn. Mạo hiểm cũng liền càng lớn, rất dễ dàng chịu đến khủng hoảng kinh tế các loại trùng kích. Cho nên bọn họ quy mô cũng không quá lớn, chỉ là duy trì cần thiết thủy chuẩn. Hiện tại, La Mạch bọn họ đầu tiên đến nơi này, cảm thụ thoáng một phát mới nhất CG kỹ thuật. Bây giờ CG kỹ thuật cùng 10 năm trước so sánh cũng đã tới một lần to lớn bay vọt. Digital Domain am hiểu phân tử đặc hiệu kỹ thuật hiện tại lại có một lần vượt qua tính phát triển. Dùng tại trong điện ảnh thời điểm, loại kia CG cảm giác trên cơ bản đã không thể nhận ra cảm giác. Rất nhiều thứ thật đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. La Mạch thấy được dạng này một ít gì đó. Nói với Từ Khác, chúng ta thu mua cái này đặc hiệu công ty đã có 5-6 năm rồi. Cho tới bây giờ. Kỳ thực cũng cho trong nước bồi dưỡng được rất nhiều đặc hiệu nhân viên. Cũng mang ra ngoài mấy cái đặc hiệu công tác đoàn đội. Ngẫm lại thoáng một phát. Bọn họ nỗ lực cũng là đủ nhiều. Digital Domain bên này. Vốn là rất nhiều công tác nhân viên cũng là người da vàng. đang bị Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thu mua tại về sau. Tại chế tác rất nhiều điện ảnh thời điểm đều sẽ gia nhập một chút Trung Quốc đặc hiệu đoàn đội. Cái này chủ yếu cũng không phải để cho Trung Quốc đặc hiệu đoàn đội kiếm tiền, mà thuần túy cũng là để bọn hắn tới học kỹ thuật. Cứ như vậy hai đi, hoàn toàn chính xác, Hoa Hạ bên này đặc hiệu đoàn đội cũng học được rất nhiều kỹ thuật. Chậm rãi thành thục, càng ngày càng có thể trong sự thỏa mãn quốc điện ảnh công nghiệp phát triển cần, đúng a, từ khắc cũng mang theo một chút cảm khái nói. CG tiến bộ cũng là nhật tân nguyệt dị. Nếu như đổi lại 10 năm trước, ta dù sao không dám nghĩ chúng ta có thể chế tạo ra như bây giờ CG hiệu quả đến. Nếu như bây giờ lại để cho ta đập một lần Thục Sơn Truyện, chỉ ít về phương diện kỹ thuật, khẳng định phải làm cho không người nào có thể bắt bẻ. Từ khắc nói chính là 2000 năm hắn này bộ Thục Sơn Truyện. Từ khắc vẫn luôn là Hoa Hạ điện ảnh kỹ thuật thử đi đầu. Hắn cũng là giành nhất về tiếp nhận Tây phương điện ảnh công nghiệp kỹ thuật đạo diễn. Lúc trước hắn này một bộ Thục Sơn Truyện hao tốn rất nhiều thời gian. Cũng ở đây 2000 năm như vậy thời điểm liền đầu tư to lớn tiền tài. Sau cùng này bộ phim phòng chiếu xem như sập tiệm, để cho hắn phim workshop kém chút trực tiếp bị phá tan. Nhưng là, hắn đối với kỹ thuật nếm thử, lại mãi mãi cũng sẽ bị ghi khắc. Với lại Thục Sơn Truyện cũng nhiều bao nhiêu thiếu có vẻ hơi sinh không gặp thời. Nếu như này bộ phim nhựa đặt ở năm 2010 tả hữu lời nói, chắc chắn sẽ không như thế. Cũng không phải nói kỹ thuật bên trên có cỡ nào dẫn trước có thể đến 10 năm về sau cũng lớn tỏa sáng. Trọng yếu nhất chính là, hắn Thục Sơn Truyện nếu như đến 10 năm, liền sẽ gặp phải huyền huyễn đồ vật đại bạo phát thời đại. Phòng chiếu có thể nghĩ nhất định sẽ cực kỳ có thể nhìn. Năm đó rất nhiều người tại rạp chiếu phim nhìn thấy Thục Sơn Truyện thời điểm, thậm chí trong khoảnh khắc đó sẽ cảm thấy, tại đặc hiệu trên đã vượt trên The Lord of the Ring những điện ảnh đó. Đúng a, La Mạch nói với hắn. Người có nghĩ tới hay không ngày nào vỗ nữa một lần Thục Sơn, đập một điểm tiên hiệp đồ vật. Trước kia Hoa Hạ tiên hiệp đồ vật là có kỹ thuật hạn chế, không có cách, nhưng bây giờ kỹ thuật càng ngày càng giỏi. Ta cảm thấy cũng không cần cả ngày cầm Tây Du Ký, Bạch Xà, Phong Thần, Liêu Trai đi đi lại lại dày vò, cũng có thể chụp một ít mới đồ vật. 83 năm thời điểm, từ khắc chụp Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền kỳ thực tại đặc hiệu trên liền có vượt thời đại ý nghĩa, nhưng sau này hắn Thục Sơn Truyện phòng chiếu liền sập tiệm. Cũng không biết hắn bây giờ còn có không có dũng khí lại đụng một lần Thục Sơn. Ta suy nghĩ lại một chút đi. Từ khắc lắc đầu cảm khái. Niên kỷ cũng chậm chậm lớn. Thật là có chút sợ hãi thử. Hắn sau đó ngẩng đầu nói với La Mạch. Bất quá, ngươi bây giờ lại có lớn như vậy lực thu hút. Lại có mạnh như vậy đạo diễn năng lực. Ngươi về phương diện kỹ thuật cũng căn bản không cần phát sầu. Ấn lý thuyết, ta cảm thấy ngươi tới quay tiên hiệp đồ vật sẽ rất không tệ a. Ta, La Mạch khẽ gật đầu. Nếu có cơ hội, ta sẽ thử nghiệm tới. Hắn cũng không có khiêm tốn. Nói thẳng, nếu như ta đập tiên hiệp, rất nhiều ngoại quốc nhân nhất định sẽ đến xem. Nhưng nếu như tìm không thấy hấp dẫn bọn họ địa phương, bọn họ sẽ không luôn luôn xem tiếp đi. Như thế, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.